Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 133, chương 135, giá trị. Mùa hè bất chi bất giác đã qua. Trong thành mọi người ngày nào đó tỉnh lại phát hiện đã nghe không được ve âm thanh. Có gió thổi qua thời điểm, lá cây xoát xoát rung động. Những này run run lá cây vàng nào đỏ nào xanh. Vài miếng theo trước mắt rơi xuống. Mọi người lúc này mới ý thức được. Trời thu đã tới, mùa thu vừa đến. Trước thả ra nắng gắt cuối thu tùy ý khoe oai. Đem lý đản phơi thoát một lớp da. Đen thui, bất quá đây chỉ là mùa hè hồi quang phản chiếu. Theo Tết Trung Thu phía sau xuống một trận mưa lớn. Khí trời bắt đầu cấp tốc chuyển lạnh. Đem nắng gắt cuối thu cuốn vô tung vô ảnh. Ngày nào đó rời giường, Đậu Đậu cùng Sư Sư bị Tiểu Viên Mụ Mụ yêu cầu mặc vào quần dài cùng áo khoác. Các nàng nhỏ váy, quần sóc nhỏ, nhỏ ngắn tay đều bị thu. Chờ đợi sang năm lại mặc. Sư Sư thành trọng điểm chiếu cố đối tượng. Mùa thay đổi thời tiết, vị tiểu muội muội này dễ dàng nhất sinh bệnh. Đậu Đậu cũng khẩn trương cao độ. Đúng Sư Sư hỏi han ân cần, buổi tối đi ngủ nhất định phải cùng nàng ôm một cái. Tiểu Lục bị Hào Phóng phân ra một nửa, che kín hai cái tiểu bảo bảo bụng nhỏ, sau đó lại xây một tầng chăn mền. Rời giường cùng trước khi ngủ chủ động muốn kiểm tra Sư Sư bảo bảo trong chén có phải là có nước nóng, đem một cái tiểu tỷ tỷ nên làm sự tình làm được 200 điểm. Liền sợ tiểu bất điểm sinh bệnh trích. Tô Mỹ Tuệ cười xưng Đậu Đậu cùng Sư Sư đều có làm y tá tiềm lực. Đậu Đậu vì Sư Sư thao nát tâm, liền trông cậy vào tiểu muội muội gắng gượng qua cảm mạo thi đỗ mùa. Sư Sư thì làm trong vườn trẻ một đoàn tiểu bảo bảo thao nát tâm. Hai người đều có chiếu cố người thiên phú. Đổi theo mùa thời điểm đến, đây là trang phục tiêu thụ mùa thịnh vượng. Tài tử giai nhân trang phục cả nước các nơi cửa hàng sinh ý thịnh vượng. Người tốt, xin hỏi có thể đơn giản đáp cái vấn quyển sao? Một cái trên cổ có treo thẻ công tác thanh niên mỉm cười hỏi thăm tại trong tiệm chọn lựa quần áo. Hai vị cô nương, trong đó một cô nương nhìn hắn một cái, tiếp tục chuyên chú chọn lựa quần áo. Một cô nương khác thì nói ra, muốn thật lâu sao? Thanh niên, không muốn thật lâu, tổng cộng 20 đạo đề. Đại khái cần tốn hao ngài 5 phút thời gian. Vì cảm ơn ngài ủng hộ, chúng ta có thể cho ngài hôm nay mua sắm đánh 9 chiết khấu. Nghe được có thể cho mua sắm đánh 9 chiết khấu, một cái khác chọn quần áo cô nương cũng ngừng lại. Hỏi, cái gì vấn quyền? Thanh niên lập tức cầm trong tay máy tính bảng đưa tới trước mặt hai người. Nói là có liên quan tài tử giai nhân trang phục phẩm bài điều tra vấn quyền. Không dính đến ngài bất luận cái gì tư ẩn. Ngài nhìn có thể chứ? Hai vị cô nương liếc nhau, gật đầu đồng ý, tụ cùng một chỗ chuẩn bị điền vấn quyền. Thanh niên nói ra, ngài lấp xong về sau, có thể cho ngài đồng bạn cũng lấp một phần. Cái kia có thể cầm hai phần đánh gãy thẻ sao? Đương nhiên có thể, quá tốt rồi. Tài tử giai nhân trang phục công ty mời phe thứ ba trưng cầu. Ý kiến công ty, đúng công ty phẩm bài tạo nên tiến hành điều tra. Tại cả nước các đại chủ muốn thành thị chủ yếu cửa hàng đều có loại này điều tra cố vấn. Năm nay mùa xuân thời điểm, tài tử giai nhân trang phục đúng phẩm bài tiến hành hoàn toàn mới tạo nên. Phá vỡ dĩ vãng lãnh cảm trang phục phong cách, bắt đầu càng thêm thời thượng cùng đại trung hóa. Mời lý tưởng với tư cách đại ngôn liền là phẩm bài tái tạo trọng yếu một bước. Bây giờ nửa năm trôi qua, đến tổng kết thời điểm, 3 ngày sau, theo cả nước các nơi tập hợp tới số liệu đi qua phân tích tinh luyện, tạo thành một phần 50 trang bờ mông báo cáo. Phần báo cáo này ngay lập tức giao cho tài tử giai nhân trang phục công ty. Tài tử giai nhân trang phục công ty phòng họp. Vì lẽ đó, theo phẩm bài hình tượng, nổi tiếng, thị trường tiêu thụ từng cái phương diện nhìn. Chúng ta phẩm bài mới sách lược là thành công. Công ty phẩm bài bộ quản lý tốn 1 giờ báo cáo. Cuối cùng tổng kết nói, tài tử giai nhân trang phục năm nay lượng tiêu thụ cùng so tăng trưởng 60% nhiều. Đây là có thể nhìn thấy thực sự thành tích. Không thấy được thành tích là tại đại chúng trong mắt phẩm bài hình tượng càng thêm rõ ràng hòa. Thân dân, lật đến phía trước phẩm bài đại ngôn cái kia một tờ. Giám đốc nói, PowerPoint nhanh chóng lật về phía trước, rất nhanh tới phẩm bài đại ngôn nội dung. Lý Tưởng cùng Lý Bình Vân hình tượng xuất hiện ở trên màn ảnh. Phía trên nói có 30% khách hàng là bởi vì Lý Tưởng biết tài tử giai nhân. Có 20% tiêu phí hành vi là bị ảnh hưởng của hắn. Giám đốc hỏi, phẩm bài quản lý cầm trong tay một phần thật dày phân tích báo cáo. Cái này cùng ngay tại báo cáo PowerPoint là đồng dạng nội dung. Nhưng là càng thêm tường tận, có sung túc số liệu treo trống. Hắn cấp tốc đọc qua bản thảo, nói ra tổ một số liệu treo trống PowerPoint bên trên kết luận. Lý Tưởng hiện tại hình tượng phi thường tốt, trung thu tiệc tối bên trên sự tình mọi người đều biết. Đạt được phía trên khẳng định, trung ương truyền thông đối với hắn đưa tin phi thường chính diện. Chúng ta lúc trước lựa chọn hắn với tư cách người phát ngôn phi thường chính xác. Lúc trước lựa chọn Lý Tưởng với tư cách đại ngôn không phải là không có lực cản. Tương phản, lực cản tương đối lớn. Lớn nhất ý kiến là cho là hắn nổi tiếng cùng lực ảnh hưởng đều còn thiếu rất nhiều. Một cái tuyển tú minh tinh mà thôi. Vô cùng có khả năng phù dung sớm nở tối tàn. Mà bây giờ sự thật chứng minh bọn hắn lựa chọn ban đầu là đúng. Báo cáo sẽ kết thúc về sau. Giám đốc đem phẩm bài quản lý gọi vào văn phòng. Thương lượng lên Lý Tưởng đại ngôn vấn đề. Lúc trước thật phải cùng hắn ký 3 năm hiệp ước. Phẩm bài quản lý cảm thán nói, không nghĩ tới trung thu tiệc tối hắn vậy mà lại đại xuất danh tiếng. Lúc trước cũng là vì đề phòng phong hiểm mới cho Lý Tưởng cung cấp 3 năm cùng 1 năm 2 loại hiệp ước. Kết quả Lý Tưởng lựa chọn 1 năm hiệp ước. Bây giờ tài tử giai nhân hy vọng cùng Lý Tưởng kéo dài hiệp ước. Phải bỏ ra giá cao rất nhiều. Người nghiên cứu một chút. Đưa ra một cái mới đại ngôn phương án đi ra. Chúng ta tái thượng hội thảo luận. Tốt, kỳ hạn ngắn nhất bao nhiêu năm? Giám đốc trầm ngâm thoáng cái. Nói ra, 2 năm đi, không bao lâu. Chu Ni nhận đến tài tử giai nhân đưa ra tới mới đại ngôn hiệp ước. Phía trên cho ra đại ngôn phí là 2 năm 2.000 vạn. 3 năm 3.500 vạn. 4 năm 4.600 vạn. 5 năm 5.800 vạn. Mùa hè thời điểm tài tử giai nhân cho ra phương án là 3 năm 2.000 vạn. 1 năm 700 vạn. Cái này mới bao lâu? Đại ngôn phí liền trên diện rộng dâng lên. So đầu tư cổ phiếu đều hung. Chu Ni nhìn kỹ một lần hiệp ước. Chậm rãi khép lại. Ngâm ly cà phê. Ngồi ở văn phòng cửa sổ sát đất. Trước một bên uống cà phê một bên quan sát Thẩm Dương thành thị. Phong cảnh, nàng mặc dù chỉ là người đại diện, nhưng là tại mật nha giải trí có chính mình chuyên môn văn phòng. Tại tất cả người đại diện bên trong, không ai có thể cùng nàng so. Một ly cà phê uống xong, Chu Ni cũng suy nghĩ xong. Hồi phục đối phương 5 năm cần đề cao đến 6.000 vạn. Lý do là không thể thấp hơn đồng Tam Bích hiệp ước. Đồng Tam Bích là thiên lại chi khúc đệ nhất quý quán quân. Bây giờ là hoa ngữ giới âm nhạc chạm tay có thể bỏng tân tinh. Hắn đại ngôn chính là tỉnh sư trang phục. Cầm tới hiệp ước liền là 5 năm 6.000 vạn. Chu Ni có ý tứ là Lý Tưởng đãi ngộ không thể thấp hơn đồng Tam Bích. Tài tử giai nhân trang phục thành ý không thể lạc hậu hơn tỉnh sư. Thiên lại chi khúc đệ nhất quý là 4 năm trước. Đồng Tam Bích theo cái này hồ sơ tuyển tú tiết mục sau khi xuất đạo. Phát hành đĩa nhạc, tổ chức buổi hòa nhạc, tham gia tống nghệ tiết mục, cho phim ảnh TV kịch hát, OST, cầm tới tài nguyên đều là đỉnh cấp. Tại những phương diện này, lý tưởng ngơ sở yếu kém, rất khó cùng hắn so, nhưng là ưu thế của hắn cũng rất rõ ràng. Hắn bản gốc ca khúc tại nhạc phủ top 100 bảng danh sách cực kỳ cường thế. Ca khúc đại nhiệt, tăng thêm gần nhất trung thu tiệc tối cùng tại yêu ngươi tổ quốc. Đạt được truyền thống nghiêm túc truyền thông tán thành. Chính là bởi vì đây, Juni mới dám hướng tài tử giai nhân trang phục tranh một chuyến. Vào lúc ban đêm, đối phương hồi phục tin tức, đồng ý Juni yêu cầu. Lập tức, Juni cùng Lý Tưởng liên hệ. Hai người thương lượng sau một lúc, lại đến báo công ty. Cuối cùng quyết định cùng tài tử giai nhân trang phục ký tên 5 năm đại ngôn hiệp ước. 5 năm 6.000 vạn nguyên, Lý Tưởng 3 tháng tích lũy, đuổi kịp Đồng Tam Bích 4 năm phấn đấu. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.